Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 258 trí tuệ giảm xuống thực kham yêu. Mãi cho đến hiện tại, bối kha mạc đối gia đình ý nghĩa, vẫn là thực không rõ ràng là Mani bất quá mang thai lúc sau. Bối kha mạc chậm rãi hiểu biết đến, khả năng đương huyết thống trở thành một loại ràng buộc. Hết thảy trở nên không giống nhau. Đường Vũ Đường nhìn thời gian, vội vàng lôi kéo bối kha mạc rời đi. Đường Trung muốn nói cái gì? Người cũng đã đi xa. Đường Trung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này hai đứa nhỏ, đều là cùng trong nhà có ngăn cách. Vũ Đường còn hảo, dù sao cũng là nam nhân. Thành ra lúc sau là có thể đủ thu liễm một ít. So sánh tiểu mạc mà nói. Vũ Đường tình huống xem như không tồi, Đường Vũ Đường buồn cười nhìn bối kha mạc. Ngươi đều bất hòa phụ mẫu của chính mình nói. Có cái gì nhưng nói. Bất quá chính là mang thai mà thôi, Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là người đối diện cái này tự. Thực ra là à, bối kha mạc nghiêng đầu. Ra cái này tự, đối hiện tại ta tới nói. Chỉ là trách nhiệm mà thôi. Khả năng chờ hài tử lớn hơn một chút, ta là có thể đủ biết, gia đình ý nghĩa là cái gì đi, Đường Vũ Đường nhấp miệng. Người thật đúng là chính là máu lạnh, không lạnh huyết người. Là không có cách nào bình tĩnh khách quan phân tích án tử, bối kha mạc đương nhiên cảm thấy. Chỉ cần tưởng phân tích án tử, liền yêu cầu một viên lãnh tâm ni khả năng bình thường người cảm thấy. Tình yêu, thân tình cùng hữu nghị. Là người cả đời đồ vật, ở bối kha mạc xem ra, mấy thứ này, tuy rằng là đáng yêu, đồng dạng cũng là một loại ràng buộc, đương hài tử ở trong bụng chậm rãi trưởng thành lên, bối kha mạc mới cảm thấy, có lẽ không có chính mình tưởng như vậy phức tạp, cảm tình loại chuyện này, ai cũng không hảo khống chế, ai cũng không biết. Chính mình dây tiếp theo sẽ có cái dạng nào tình cảm Ani vẫn luôn cho rằng chính mình có thể. Khống chế tình cảm bối kha mạc, đều không có làm được khống chế tốt tình cảm, liền càng không cần phải nói là người khác, đều nói sinh hài tử, là nữ nhân cả đời cần thiết phải trải qua sự tình. Bối kha mạc cảm thấy câu này nói đến không tồi, Kiều Phạn Âm chờ ở cục cảnh sát, các ngươi như thế nào mới lại đây? Bối kha mạc nhìn đến mọi người hưng phấn bộ dáng, liền biết án tử là có tiến triển. Các ngươi có cái gì tân phát hiện? Tôn Sách đem kiểm nghiệm báo cáo lấy ra tới. Ngày hôm qua vẫn luôn phân tích số liệu. Ta mệt quên mất bối kha mạc có chút vội vàng nhìn Tôn Sách. Ngươi trực tiếp cùng ta nói kết quả. Tôn Sách ho khan một tiếng. Kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện. Chúng ta ở miệng vết thương tìm được đồ vật. Là sơn, bất quá cũng không phải đơn giản sơn. Mà là phi thường hơi có xa hoa sơn. Loại này sơn khả năng bị dùng làm tranh sơn dầu, hoặc là ở nhà trang trí, Đường Vũ Đường vội vàng ở trên máy tính tra xét một chút. Cái này chủng loại sơn, hay là nên có thể tìm được này đó sơn, thoạt nhìn là không có gì khác nhau, bất quá có thể phân chia bọn họ, chỉ có những cái đó công nghệ cao. Tôn Sách điều tra biểu hiện, cái này sơn chỉ có số ít địa phương có bán. Hiện tại bọn họ chỉ có thể vào hành bài tra, nhìn xem sắp tới mua quá sơn đều có người nào. Loại này sơn không hội nghị thường kỳ dùng đến. Hơn nữa giá cà phê thường sang quý. Quan trọng nhất chính là cái này sơn cũng không phải đặc biệt hảo. Cho nên nếu là trong tiệm bán đi, liền khẳng định sẽ có tương quan ghi lại. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách một tổ, mang theo người cha phía đông địa phương. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ một tổ, mang theo người cha phía tây địa phương, dư lại hai cái địa phương giao cho Kiều Phạn Âm Ani. Kiều Phạn Âm vốn là không nghĩ muốn tham dự đến cái này điều tra bên trong, bất quá đây là bối kha mạc yêu cầu, Kiều Phạn Âm cũng là không có cách nào cự tuyệt, bối kha mạc lưu tại cục cảnh sát, chủ yếu là Kiều Phạn Âm không cho nàng đi ra ngoài. Cục cảnh sát tương đối mà nói. So giống nhau địa phương an toàn, ai cũng sẽ không như vậy không có mắt, đi vào bên này tìm phiền toái, vung tay đánh nhau, Bối Kha Mạc cũng mừng được Thanh Nhàn lưu tại nơi này ăn đồ vật. Buổi sáng đi qua, giữa trưa thời gian vài người lần lượt trở về, đều là mệt đến không được. Đường Vũ Đường rót tiếp theo bình thủy, mệt chết ta, như thế nào này đó cửa hàng đều như vậy khó tìm. Cũng không biết có phải hay không vận khí không tốt, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, phụ trách tìm kiếm địa phương, này đó cửa hàng đều rất khó tìm, ni bọn họ tìm một buổi sáng. Đều không có đem sở hữu cửa hàng tìm được, phía đông xác thật là hẻo lánh một ít, Bối Kha Mạc đưa qua đi một lọ vitamin đồ uống. Các ngươi điều tra kết quả thế nào? Không có tìm được khả nghi người. Rất nhiều người đều nói. Đã thật lâu đều không có bán đi cái này sơn, Tôn Sách cảm thấy có chút tiếc nuối. Con tưởng rằng đây là một cái thực hảo tìm manh mối. Đường Vũ Đường vững vàng chính mình hô hấp, từ từ tới hẳn là không có gì vấn đề. Ta cảm thấy đây là một cái đột phá khẩu, Tiểu Vương đem lấy lại đây một cái đồ vật. Các ngươi khả năng sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta tìm được rồi một ít đầu mối mới. Đây là ở người chết dạ dày phát hiện. Theo ta được biết, thứ này chỉ có ở phía tây bên hồ mới có, Tôn Sách tò mò. Đem đồ vật lấy lại đây. Đây là thứ gì à? Tiểu Vương mở ra máy tính. Đem tương quan số liệu. Triển lãm cấp Bối Kha Mạc bọn họ xem monster ở tử vong thời gian. Tương đối mà nói tương đối lớn lên cái kia người chết trên người. Tiểu Vương phát hiện một ít, còn không có tiêu hóa thủy thảo. Này đó thủy thảo rất có dinh dưỡng. Chỉ có phía tây bên hồ sẽ sinh trưởng. Đương nhiên cũng muốn nhận thức người, mới có thể đủ tìm được này đó ăn đồ vật. Đối thích mấy thứ này người mà nói. Này đó thủy thảo là thực tốt đồ ăn. Đương nhiên muốn ăn đến, liền yêu cầu ở tại thành thị phía tây. Còn muốn tới gần cái kia hồ, chính nói chuyện thời điểm, đi phía tây tiến hành điều tra hai người cũng đã trở lại. Có cái gì tân phát hiện không có? Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Không có, bên này không có gì người mua quá cái này sơn. Phía tây nhưng thật ra thực hảo tra, Chu Văn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ta cảm thấy, chúng ta yêu cầu điều tra. Nên ở mặt khác mấy cái địa phương, Đường Vũ Đường đem thủy thảo điều tra báo cáo. Cấp Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn, Lục Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi liền phủ định, không có khả năng a, chúng ta thật sự một nhà không rơi đều tra qua, bất luận cái gì manh mối đều không có tìm được, sao có thể sẽ ở phía tây đâu. Không có khả năng, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, thật là cẩn thận tra qua sở hữu địa phương. Xác định không có nhìn đến khả nghi đồ vật, Đường Vũ Đường nhún nhún vai, này không phải ta nói, báo cáo là như vậy viết, Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhíu nhíu mày. Cảm thấy chính mình điều tra không sai, chính là báo cáo càng không thể có thể có sai, chẳng lẽ thật là bọn họ, để sót thứ gì sao? Kiều Phạn Âm trở về thời điểm, cũng tỏ vẻ chính mình không thu hoạch được gì. Toàn bộ bọn họ muốn điều tra địa phương đều tra qua. Kết quả vẫn là giống nhau. Không có người gần nhất mua quá sơn. Cũng không có người gần nhất tiếp xúc quá này đó sơn. Loại này sơn, sở hữu bán ra đều nói. Chất lượng không thế nào hảo. Giá cả còn đặc biệt sang quý. Bọn họ này đó sơn, cũng là thật lâu phía trước thượng hóa. Nếu không phải sợ bồi tiền. Bọn họ đã sớm đem này đó sơn vứt bỏ, sang quý giá cả, làm này đó thương gia căn bản là không có cách nào. Dễ dàng vứt bỏ này đó sơn, cho nên nếu thật sự có người, ở bọn họ địa phương, mua quá này đó sơn, bọn họ khẳng định sẽ biết, Đường Vũ Đường nhìn lâm vào cục diện bế tắc án tử. Bắt đầu cảm thấy đau đầu, mặt trên quả nhiên đã biết, án này tình huống. Hiện tại mỗi ngày đều thúc giục Đường Vũ Đường phá án. Đường Vũ Đường là không nghĩ muốn để ý tới. Chính là không để ý tới cũng không được. Tôn Sách an ủi vỗ vỗ Đường Vũ Đường bả vai. Không cần như vậy mặt ủ mày ê. Chúng ta sẽ tìm được hung thủ. Mỗi lần án tử đều là như thế này. Lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Nhất định sẽ có cái gì. Là bọn họ không nghĩ tới. Chỉ cần là bọn họ nghĩ tới. Này đó không nghĩ tới khả năng, như vậy liền rất dễ dàng giải quyết án này. 14 cái người chết, bọn họ cũng hy vọng mau chóng phá án. 14 cá nhân khả năng còn có rất nhiều không có làm việc cần hoàn thành. Rất nhiều thật tốt lời nói muốn nói. Hoa quý thiếu nữ chết thảm, làm cục cảnh sát cũng lâm vào một loại mặc danh phẫn nộ bên trong. Bối Kha Mạc đem án tử toàn bộ rửa sạch một lần. Cảm thấy này đó thi thể đều bị chôn ở dưới tàng cây là có lý do. Chỉ là lý do là cái gì? Tạm thời Bối Kha Mạc còn không thể tưởng được. Kiều Phạn Âm bưng bổ canh lại đây. Lão bà, có thể ăn cơm, này đó bổ canh đều là ta cố tình học tập vì Bối Kha Mạc thân thể. Kiều Phạn Âm còn tượng một cái nấu nướng ban. Đối với những cái đó mụ mụ cấp bậc nhân vật, chỉ có Kiều Phạn Âm một cái soái ca, làm người cảm thấy thức mới lạ. Đương nhiên, Kiều Phạn Âm cũng bị rất nhiều người dò hỏi, có phải hay không kết hôn linh tinh nói. Đương Kiều Phạn Âm tỏ vẻ, chính mình là đi vào nơi này, vì mang thai thê tử học tập thời điểm, càng là đã chịu khen ngợi, những cái đó nãi nãi bà, đều đối Kiều Phạn Âm khen không dứt miệng. Bối Kha Mạc vì này phiên khổ tâm, cũng muốn uống hạ này đó canh, tuy rằng có chút hương vị là rất kỳ quái. Ngươi cảm thấy cái này canh hương vị, có hay không thay đổi một ít, vẫn là giống nhau cảm thấy rất kỳ quái. Này rốt cuộc là thứ gì à? Ta ăn thật dài thời gian, cũng không biết đây là cái gì. Ngươi sẽ không làm chút kỳ quái quái đồ vật cho ta đi. Sao có thể? Chỉ là một ít thảo dược mà thôi, đều là đối với ngươi có chỗ lợi, nói cách khác cũng không có khả năng. Này đó thời điểm, Bối Kha Mạc càng là ăn canh sắc mặt liền càng là hồng nhuận. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt, cảm thấy xúc cảm hảo không ít. Bối Kha Mạc không thích bảo dưỡng, bất quá làn da còn xem như có thể, cũng không có quá nhiều tì vết. Trong khoảng thời gian này Bối Kha Mạc uống lên nhiều như vậy canh. Đối chính mình làn da càng là có chỗ lợi. Kiều Phạn Âm thực vừa lòng kết quả này. Đừng vì án tử như vậy hao tổn tinh thần. Không đáng, án tử loại đồ vật này. Ngẫm lại tự nhiên cũng là có thể đủ nghĩ thông suốt. Không cần như vậy lo lắng không quan hệ. Thật lâu phía trước, người đối đãi án tử tâm tư. Không phải cũng là như vậy sao? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta đã thói quen, làm ta không uổng tâm đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Âm, ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc tình huống như thế nào hả, hung thủ sẽ lựa chọn, như vậy một chỗ chôn giấu thi thể đâu. Tuy rằng đặt ở nơi đó, thi thể thoái biến sẽ mau rất nhiều, chính là đồng dạng, bị phát hiện nguy hiểm cũng không phải không có, rễ cây phía dưới. Rốt cuộc người này có cái dạng nào chấp niệm? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc chọn hảo xương cá. Ta cảm thấy, khả năng cùng thực vật có quan hệ đi, cùng thực vật có quan hệ. Có thể là cái dạng gì quan hệ đâu? Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Trong phòng bầy chậu hoa, có lẽ là cùng thực vật có quan hệ công tác, cùng thực vật có quan hệ công tác. Hoa thợ sao? Hoa thợ cùng kẻ có tiền. Hẳn là cũng là phi thường tới gần, có thể tiếp xúc cái loại này có sơn, vẫn là suy nghĩ của ngươi hảo. Từ hoa thợ vào tay đi, Bối Kha Mạc phấn chấn ăn cơm xong. Chính mình trở về tự hỏi, Kiều Phạn Âm nhíu mày, thực không hiểu nhìn Bối Kha Mạc phương hướng. Hắn vốn dị ý tứ, là nhắc nhở Bối Kha Mạc, có lẽ là trong nhà loại thực vật họa ra, cũng hoặc là hoa thợ cùng một ít nghệ thuật ra. Ít nhất Kiều Phạn Âm thực khuynh hướng nghệ thuật ra, chính là Bối Kha Mạc chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Này không phù hợp Bối Kha Mạc quán có tư duy phương thức. Hoa thợ là mọi người dễ dàng nhất nghĩ đến, đương nhiên cũng là nhất bình đạm không có gì lạ, cấp bậc không cao lắm, cho nên không hảo tra. Bối Kha Mạc đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng sao? Hắn thật sự không thể tin được. Về sau sẽ là cái dạng gì? Tuy rằng Chu Văn nói qua, muốn Kiều Phạn Âm không cần lo lắng, Kiều Phạn Âm vẫn là nhịn không được lo lắng. Trở về nghiêm túc tự hỏi Bối Kha Mạc, ở một hai cái giờ tự hỏi lúc sau, nghĩ tới nghệ thuật ra cái này phương diện, Bối Kha Mạc phía trước xử lý án tử, có không ít cùng nghệ thuật móc nối, nghệ thuật gia càng dễ dàng có một ít cực đoan ý tưởng. Đây là bởi vì nghệ thuật vốn dĩ chính là một loại dễ dàng làm người cảm thấy vì này điên cuồng đồ vật. Một cái tốt nghệ thuật gia đều là tiếp cận điên cuồng. Phía trước Tiểu Vương cũng nói qua, cái này sơn tuy rằng thực sang quý, chính là rất nhiều thời điểm cũng dùng làm tranh sơn dầu thuốc màu. Một cái thích thực vật nghệ thuật gia, một cái đối thực vật si mê nghệ thuật gia, còn có thể là một cái có chứa bạo lực khuynh hướng, thích ngược đãi chính mình một nửa kia nghệ thuật gia. Thành thị phía Tây, nếu có thể có một cái người như vậy, hẳn là sẽ không bị mọi người bỏ qua. Nếu hắn đi mua quá sơn, khẳng định bị người nhớ rõ. Nhưng là Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ điều tra kết quả, làm người cảm thấy thất vọng. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy cái dạng gì nghệ thuật gia khả năng sẽ thích thực vật đâu? Cái dạng gì nghệ thuật gia đều khả năng sẽ thích thực vật? Rất nhiều nghệ thuật gia đều thích thiên nhiên cảnh sắc, thực vật chính là thiên nhiên một bộ phận, làm người cảm thấy thực si mê. Không chỉ là nghệ thuật gia, rất nhiều bình phàm người cũng đều thích thực vật. Có chút người thậm chí cảm thấy, sinh hoạt ở không có thực vật địa phương, đối bọn họ tới nói là một loại trừng phạt. Thực vật là nhân loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, không thể đủ từ nhân loại sinh hoạt bên trong biến mất không thấy. Bối Kha Mạc đánh cái no cách, ta ngủ đi, người giúp ta tiếp tục tưởng. Kiều Phản Âm đang xem văn kiện. Công ty rất nhiều chuyện, hiện tại hắn đều lấy về trong nhà xử lý. Ban ngày muốn bồi Bối Kha Mạc, Kiều Phản Âm chỉ có thể dùng buổi tối trong khoảng thời gian này tới xử lý công ty sự tình. Kiều Vi Âm dù cho có thể hỗ trợ, chính là chân chính quyền quyết định vẫn là ở Kiều Phản Âm trong tay. Cái kia hợp đồng không được, vẫn là muốn một lần nữa nói một chút. Những cái đó yêu cầu là không thể tất cả đều đáp ứng. Có chút yêu cầu cần thiết muốn cự tuyệt, này đó điều ước, không thể lưu lại liền mau chóng xóa rớt. Kiều Vi Âm gật gật đầu, công ty bên này ta sẽ nhìn, vấn ngươi nói đi làm. Kha Mạc bên kia thế nào? Không có gì vấn đề, tuy rằng vẫn là bận rộn rộn vì án tử, bất quá tổng thể tới nói đã nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì hiện tại nàng trí nhớ cùng năng lực phân tích đều tại hạ hàng. Kiều Vi Âm nhíu mày, thực để ý Kiều Phản Âm nói, nếu là cái dạng này, kia nàng hẳn là sẽ thực không cao hứng đi. Hết chương.